Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, làm chủ phong ma cốc, thông cáo, thiên sách công hội làm chủ phong ma cốc đổi tên là phong ma thành, thành chủ lệnh triệu tập ác ma cung tiễn thủ, 100, hiện đã lao tới tường thành, cửa thành dự tính 1 giờ sau tự động tu sửa hoàn tất xin tất cả không phải thiên sách công hội. Người lập tức rút lui, nếu không sẽ nhận ác ma cung tiễn thủ săn giết muốn tiến đánh phong ma thành công hội. Có thể mang theo công thành lệnh tại Trung Châu Vương Thành xin. Về sau mới có thể mở ra công thành chi chiến liên tiếp 3 đầu thông cáo xuất hiện ở trước mắt. Ngay sau đó trên tường thành hiện ra 100 tên ác ma cung tiễn thủ. Toàn bộ biểu hiện vô địch trạng thái. Thiên tôn cùng chấn thiên mặt trầm như nước nhìn xem, trong lòng có loại ăn phải con ruồi giống như, cảm giác buồn nôn đến cực hạn, vốn cho rằng đối thủ coi như dẹp xong phong ma cốc chính mình cũng có thể dễ như trở bàn tay. Đem phong ma cốc đoạt lại, nhưng là nghìn tính vạn tính không có tính tới, cái này thế giới phó bản thế mà còn có công thành điều kiện hạn chế. Cảm thụ được 100 tên ác ma cung tiễn thủ truyền đến sát khí. Dù là trong lòng có lại nhiều không cam lòng, cũng chỉ có thể quay người rời đi. Trong đám người Dương Nghiêm Thanh cùng Đỗ Ngọc Lâm đám người nhìn thật sâu liếc mắt phong ma thành, sau đó đi theo đại bộ đội quay người rời đi. Cái này thế giới phó bản, có thể công chiếm địa phương rất nhiều. Chỉ cần không phải quân đoàn người trong liên minh. Cướp đoạt phong ma thành như vậy thì chỉ có thể coi là một cái ngang tay. Nếu như nghiêm túc phân tích, thiên sách quân đoàn công chiếm phong ma cốc, cũng có thể nhìn thành là công hội liên minh thắng lợi một nửa. Quân đoàn liên minh sẽ phân liệt sao? Có lẽ sẽ không. Hơn 700 công hội người trong liên minh giống như nước thủy triều thối lui. Chúng quân đoàn liên minh thành viên ngược lại có vẻ hơi chân tay luống cuống. Theo lý thuyết là có thể tiến lên, nhưng là thiên sách quân đoàn một mực độc lai độc vãng. Tùy tiện đi qua chỉ sợ không phải chuyện tốt lành gì. Nói không chính xác sẽ còn đem binh phong chỉ hướng chính mình. Không có tại công hội liên minh trong tay bỏ mệnh, ngược lại sẽ ở trên tay của bọn hắn chết một lần. Đếm mãi không hết ánh mắt nhìn về phía thiên tôn quân đoàn trưởng. Không có lên tiếng chỉ là tiến hành im ắng hỏi Tamani, chúng ta đi thiên tôn phun ra 3 chữ. Này, không chờ bọn họ trả lời liền hướng cái kia vỡ vụn hướng cửa thành đi đến. 200 người không chút nghĩ ngợi quay người rời đi. 200 người hơi chần chờ một chút cũng đi theo. Cuối cùng 100 người tiến cũng không được thối cũng không xong lộ ra do dự thần sắc. Theo lý thuyết thiên sách quân đoàn cũng là quân đoàn một viên. Lúc này thiên sách quân đoàn làm chủ phong ma thành nên tính là một kiện đại hỷ sự tình. Đi lên chúc mừng thuận tiện hỏi một thoáng ốc mã kèn lệnh cũng thuận lý thành trương. Nhưng là nghĩ không ra, đối mặt lại là như thế quỷ dị bầu không khí. Thanh phong quân đoàn trưởng, chúng ta phải làm gì? Một người đối thanh phong hỏi Tamani thanh phong do dự một chút. Sau đó phát ra khẽ than thở một tiếng. Trở về đi. Lúc này không nên tại phong ma thành ở lâu cái này. Hơn 100 người đồng thời sửng sốt một chút, làm đối với thiên tôn quân đoàn hơi bất mãn tiểu đoàn thể. Lúc này đối mặt đột nhiên quật khởi thiên sách quân đoàn không nên đi qua tìm nơi nương tựa sao? Làm sao chỉ chớp mắt thanh phong lại rút về? Chẳng lẽ thiên sách quân đoàn cũng không phải cái gì lương thiện chi địa? Vô số suy nghĩ ở trong lòng dần dần nổi lên. Cuối cùng chỉ có thể đi theo thanh phong nhanh chóng rời đi. Lưỡng cường chống đỡ cục diện biến thành tạo thế chân vạc. Theo ốc mã kèn lệnh xuất hiện, loại cục diện này sẽ chỉ càng ngày càng phức tạp, lưu cho thiên sách quân đoàn quật khởi thời gian không nhiều lắm. Nếu như không thể bắt ở cơ hội này, chờ đợi liền là bị dòng lũ ép thành bột mịn vận mệnh. Dù sao bọn hắn mặc dù chiếm cứ phong ma thành nhưng cũng ác quân đoàn cùng công hội hai đại liên minh, trong đó lợi và hại được mất, chỉ có chính thiên sách quân đoàn mới có thể rõ ràng cảm nhận được. đến lúc cuối cùng một vị quân đoàn liên minh thành viên rời đi về sau. Giả Niệm đi hướng tường thành, đứng tại trên cổng thành ngắm nhìn phía trước, gặp cái kia từng đạo bóng người tại truyền tống trận chỗ biến mất không thấy gì nữa. Không khỏi lắc đầu, quân đoàn người trong liên minh đã dùng bọn hắn hành động rõ ràng thái độ của mình. Từ giờ trở đi Thiên Sách quân đoàn sẽ trở thành một phương độc lập thế lực. Nghênh chiến đến từ hai đại liên minh áp lực, quả nhiên là một đám tâm cao khí ngạo người, sẽ không tùy tiện đầu nhập vào tại người khác dưới trướng. Dù sao bọn hắn bất kể nói thế nào đều là một cái thế giới phó bản lựa chọn người phát ngôn. Là không thể nào bị tùy tiện thu phục. Đứng ở một bên Kiều Tĩnh nhịn không được đối Giả Niệm hỏi Tamani, tiếp xuống ngươi có tính toán gì, nuôi thả thức luyện binh, thăng cấp? Giả Niệm không chút nghĩ ngợi trả lời. Hiển nhiên đối với chuyện này, sớm đã ở trong lòng cân nhắc đã lâu, vốn còn muốn mượn nhờ quân đoàn liên minh lực lượng, nhưng là nghĩ không ra cái này thế giới phó bản thế mà đối công thành có đặc thù quy tắc an bài. Thực cũng đã chính mình buông tay buông chân, như là đã chiếm cứ nhất định tiên cơ, vậy liền nghĩ biện pháp duy trì cỗ này ưu thế, sau đó theo con đường này đi xuống, người xác định nuôi thả thức luyện binh, từ phía sau đi tới Quách Đại Bán, vừa vặn nghe được câu này, đối Giả Niệm hỏi Tamani. Giả Niệm đối Quách Đại Bán nhẹ gật đầu. Vâng, hiện tại nuôi thả thức luyện binh. Ta cho rằng là lựa chọn tốt nhất, ta không cho là như vậy, Quách Đại Bàn trả lời. Sau đó đưa ra ý kiến của mình, Thiên Sách quân đoàn làm chủ Phong Ma Thành, bọn hắn thấy được thế giới phó bản bên trong công hội lực lượng. Tất nhiên sẽ điên cuồng săn giết ốc mã giáo chủ, tuôn ra ốc mã kèn lệnh tốc độ, cũng nhất định sẽ so với chúng ta tưởng tượng phải nhanh, cho nên ta đề nghị. Đặt bao hết quặng mỏ, Quách Đại Bàn nói đến đây. Hai mắt trong nổi lên vẻ mong đợi quang mang. Lúc trước công hội cùng quân đoàn hai đại liên minh liên thủ săn giết thi bá chàng cảnh còn rõ mồn. Một trước mắt, mà lại kỹ năng là không có đẳng cấp hạn chế. Nói cách khác chỉ cần nghề nghiệp phù hợp liền có thể học tập. Đây đối với Phong Ma Thành thực lực tới nói. Tất nhiên sẽ có một cái cự đại bay vọt, quặng mỏ. Giả Niệm xa vào đến trong trầm tư, lấy dưới trướng tướng sĩ thực lực đến xem, quặng mỏ đúng là một cái tương đối lý tưởng địa điểm, mân ni chỉ là trong hầm mỏ. Quân đoàn cùng công hội hai đại liên minh giết hôn thiên địa ám. Chính mình mang theo lữ mông bọn hắn quá khứ là không phải có chút không ổn. Mà lại ngoại trừ sách kỹ năng còn có trang bị, quặng mỏ trở thành bọn hắn tranh đoạt địa phương. Cũng có thể nói đem ngoại trừ quặng mỏ bên ngoài khu vực chấp tay nhường cho. Nếu không mình đám người một đường thăng cấp, cũng sẽ không như thế thông thuận. Vô số suy nghĩ trong đầu xoay quanh, Giả Niệm có vẻ hơi do dự. Ngươi đang lo lắng chúng ta sẽ xa vào đến quân đoàn cùng công hội. Hai đại liên minh vũng bùn trong. Có như vậy một chút lo lắng, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói thực ra. Quách Đại Bàn đắc ý nhếch lên khóe miệng, đối Giả Niệm giải thích, nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Công hội cùng quân đoàn liên minh chỉ có nhiều như vậy người. Bọn hắn yêu cầu tiến về trước ốc mã thần miếu, một cái thi bá liền đã giết như thế phí sức, tại tới một cái ốc mã giáo chủ, không điều chủ lực là không thể nào, mặc kệ nếu đổi lại là ai. Tại đối mặt ốc mã kèn lệnh thời điểm. Đều sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt, quặng mỏ trống rỗng cũng chính là chuyện tất nhiên, nghe lần. Này giải thích, Giả Niệm xa vào đến trong trầm tư, đối đứng ở một bên Kiều Tĩnh hỏi Tamani, ngươi thấy thế nào? Quách Đại Bàn nói rất có lý, nếu không chúng ta đi quặng mỏ thử một chút, dù sao đạo sĩ triệu hoán thần thú cùng chiến sĩ liệt hỏa kiếm pháp đều không có tuôn ra đến. Kiều Tĩnh trả lời. Giả Niệm làm ra quyết đoán, tốt bất quá trước đó, chúng ta yêu cầu xem thật kỹ một chút tòa này Phong Ma Thành, nói xong không đợi hai người trả lời, liền quay người hướng đại điện phương hướng đi đến, Quách Đại Bán, Kiều Tĩnh cũng liền bận bịu theo sát phía sau, đi hướng dưới tường thành, hết chương.